Sát thần, chương 1553, tuyệt cảnh, góc truyện audio.com, mật thất đầu mối then chốt trung ương tin tức của Mị Ảnh tộc. Từng khối tinh thể được khảm ở vách đá cung điện rộng rãi. Những tinh thể đó lóe ra vầng sáng màu sắc rực rỡ, có dòng điện nhỏ bé ti ti rung động, truyền tin tức thu thập tin tức mới nhất. Từng khối tinh thể đó liên thông vực giới hành tinh khác nhau, có thể tới điểm tương ứng của hư vô vực hải, đem một cái tin tức lấy thời gian nhanh nhất truyền khắp thiên địa. Tinh hải lớn như vậy, vô số chủng tộc cũng chỉ có Mị Ảnh tộc có năng lực đem tin tức tụ tập chỉnh hợp, phân hóa. Phát tán đạt tới trình độ thần diệu như vậy. Mấy chục vạn năm qua, Mị Ảnh tộc chỉ cần dựa vào tin tức bán ra cũng đã đạt được lợi nhuận thật lớn. Vẻ mặt Mị Cơ ngưng trọng, ở phía trước tinh thể vỡ thật lớn đứng vững, lấy linh hồn ý thức nối liền tinh khối, ở trong biển tin tức mênh mông tìm kiếm toàn bộ động hướng về Vân Mông vực giới. Mười mấy tiểu nữ Mị Ảnh tộc phân tán ở các góc cũng đều bận rộn không ngớt. Răng rác, cửa sắt đồng xanh đóng chặt đột nhiên bị mở ra, ngay tại lúc sắc mặt Mị Cơ biến đổi lớn, mấy cái bóng người bỗng nhiên hiện thân ở mật thất. Lấy Khảm Đế Ti cầm đầu, lấy Phạm Đức Lạc là phụ, mang theo vài nam tử tuấn Mỹ của Mị Ảnh tộc nháy mắt đem cửa mật thất ngăn chặn, ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Mị Cơ, bóng người những nam tử Mị Ảnh tộc kia như điện, lấy cảnh giới tu vi bất hủ đột nhiên xuống tay, đem những tiểu nữ kia bên cạnh Mị Cơ nhất nhất khống chế. Kẻ động thủ đều là cảnh giới tu vi bất hủ, kẻ cực kỳ cường hãn trong nam giới của Mị Ảnh tộc. Tiểu nữ Mị Ảnh tộc ở lại mật thất hoạt động, đại đa số cảnh giới không phải đặc biệt cao thâm, rất dễ dàng bị khống chế. Lớn mật, các ngươi phản rồi hay sao? Mị Cơ khẽ kêu thanh la, một đoàn băng quang nổ tung, hóa thành mấy vạn đao băng, lạnh lẽ rô, lượn vòng ở mật thất như vũ khí sắc bén đoạt mệnh hướng về kẻ dám can đảm động thủ. Từng thanh đao băng hóa thành tinh quang trắng thuần, nhiệt độ bên trong chợt giảm mạnh, những hòn đá tin tức kia đều kết xương trắng đông lạnh. Trừ Phạm Đức Lạc cùng Khảm Đề Ti, râu tóc những võ giả kia trong mật thất đều có gió xương, thần thể đều bắt đầu đóng băng lại. Mị Cơ cường hãn nổi giận ra tay, lấy hàn băng áo nghĩa hầu như đem thiên địa đông lạnh. Rắc rắc rắc, tiếng xương cốt võ giả lạnh gáy truyền ra. Những nam tử Mị Ảnh tộc kia bên cạnh Khảm Đề Ti, Phạm Đức Lạc sắc mặt phát lạnh, đứng cũng không đứng được. Khảm Đế Ti mắt như lưỡi đao ánh sáng sắc bén, lại vào lúc này đột nhiên quát. Làm càn, dám động thủ ở trước mặt ta, quả thực mắt không tôn trưởng, lấy hạ phạm thượng. Vù vù hô, vù vù, gió rít kinh người từ trong thân thể thon dài của nàng truyền đến, như có từng cơn lốc xoáy nóng nảy tàn sát bừa bãi, ở chỗ sâu trong con ngươi của nàng, có lốc xoáy xám xịt dần dần ngưng kết ra. Vẻ mặt Mị Cơ biến đổi, vừa thấy thần thái nàng, đã biết Khảm Đế Ti muốn động thủ quát. Này kẻ thù bên ngoài như hổ rình mồi, ngươi vì sao còn muốn khơi mào nội loạn, không thể cho tộc nhân yên tĩnh một chút sao? Khơi mào nội loạn trước không phải ta, là tỷ tỷ tốt kia của ta. Còn có Mị Cơ ngươi, Khảm Đế Ti nâng tay, lòng bàn tay một cái lốc xoáy phong chi áo nghĩa hình thành diễn sinh ra, nháy mắt truyền đến khí tức khủng bố xé rách thiên địa. Gió lốc xoáy đó vọt ra, đột nhiên liền lao. Góc truyện audio.com về phía Mị Cơ, như tay của bầu trời, đem Mị Cơ lập tức nắm lấy, là các ngươi xâm nhập Vân Mông vực giới trước hạ sát thủ đối với Phạm Đức Lạc, hơn nữa cách làm của ta hôm nay, cũng là vì làm cho Mị Ảnh tộc sẽ không bởi vì dã tâm của tỷ tỷ tốt kia của ta, lâm vào chiến tranh vô cùng vô tận. Nàng cười lạnh, chỉ cần đem Thạch Nham khống chế, chiến đấu có thể bùng nổ trong bảy tộc sẽ giải quyết dễ dàng. Tộc ta cũng sẽ bởi vậy đạt được an ổn, sẽ không có mấy ngàn trên vạn tộc nhân ẩn thân, vĩnh viễn biến mất ở tinh hải, hóa thành bụi bặm, hoàn toàn diệt đi. Mỗ mỗ sẽ không bỏ qua ngươi, Mị Cơ cắn răng kêu la, gió rít trong lốc xoáy kia càng lúc càng lớn, nàng nay ngay tại trong lốc xoáy, cẩn thận cảm thụ, nàng phát hiện có mấy trăm cái lốc xoáy ở trong lốc xoáy hoạt động, vận chuyển lực lượng, như miệng rộng của yêu thú cắn nàng, làm cho nàng khó có thể giãy thoát. Khảm Đế Ti là cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, một trong những Mị Ảnh tộc cường đại nhất, toàn lực ra tay đáng sợ, không phải nàng có thể chống lại. Nàng, vẻ mặt Khảm Đế Ti chế nhạo đùa cợt, bản thân nàng cũng khó bảo toàn, có thể bình yên trở về trong tộc hay không cũng khó nói, mặc dù trở về cũng tất nhiên bị thương, ta có cái gì phải sợ. Mị Cơ, ta sẽ không giết ngươi, ta đã đáp ứng Phạm Đức Lạc, sẽ đem một ngươi đầy đủ giao cho hắn, tạm thời ta sẽ chỉ khống chế ngươi, cho ngươi tận mắt thấy kết cục tỷ tỷ tốt kia của ta, cũng cho ngươi nhìn Thạch Nham kia đi hướng hủy diệt như thế nào. Các ngươi dám đem mỗ mỗ cũng hãm hại, Mị Cơ thét chói tai, nàng dám xuống tay đối với ta, ta vì sao không thể đánh trả. Khảm Đế Ti vừa liên tục tăng cường lực lượng, vừa nói với Phạm Đức Lạc. Ta biết ngươi rất có cảm tình đối với Mị Cơ, nhưng ngươi tạm thời không thể động tới nàng, nàng là một cái lợi thế nhằm vào tỷ tỷ tốt kia của ta, còn có Thạch Nham, ở trước khi hai phía đó chưa rõ ràng, ngươi chỉ có thể hào hào nhìn nàng. ở chỗ sâu trong đáy mắt Phạm Đức Lặc có nóng bỏng mãnh liệt. Tình cảm của hắn đối với Mị Cơ nay mới chính thức hiện ra. Hắn gật gật đầu, hít sâu một hơi, vẻ mặt quỷ dị, nói. Ta hiểu chừng mực, nguồn chuyện phun, vậy thì tốt, Khảm Đế thì hài lòng nói. Một góc của hư vô vực hải, chín tử tinh như tổ ong, lẻ loi treo ở trong hư vô. Trên chín tử tinh đó có vô số hang động như tổ ong, rậm rạp vô số kể từ xa xa đến xem chín hành tinh đó mơ hồ bày ra hình cung, như ẩn chứa thần bí nào đó. Chín cái tử tinh cũng không hoàn chỉnh, đều có vết rách nổ tung, có thể ở cùng một nơi, có thể sắp hàng quỷ dị, như là bị cái lực cường giả nào đó lấy thủ đoạn thông thiên tạo thành. Nơi đây tên là Tử Tịch Vực Giác, nơi góc của hư vô vực hải, cách Mị Ảnh tộc, Bạch Cốt tộc không tính là xa, hơn nữa cực kỳ hẻo lánh, vết chân hiếm thấy, có thể mấy ngàn năm cũng không có một võ giả tới, thuộc về là loại góc bị vứt bỏ kia. Tộc nhân Mạn Đế thì cùng Bạch Cốt tộc gặp mặt liền lựa chọn ở đây. Nay Mạn Đế thì cùng Hy La đã bàn xong chi tiết chuẩn bị hợp sức xuất binh chống đỡ bốn tộc chiến đấu cùng tiến cùng lui, sau đó phân chia địa vực đều ký ế điều ước kỹ càng. Tầng ngoài một cái tử tinh trong đó bỏ neo mấy chục chiếc chiến hạm thật lớn, một chiếc chiến hạm lớn như nửa vô tận hải, bên trên trồng chất vô số vật tư, có ngàn vạn cường giả. Đây vẻn vẹn chỉ là một bộ phận lực lượng của Mị. Góc truyện audio.com, Ảnh tộc mà thôi, bọn họ là cùng Mạn Đế thi chung đường, tiến đến hộ tống, muốn làm kẻ thăm dò phân tán ra, hỏi thăm chi tiết lính gác liên quân bốn tộc. Mạn Đế thì cũng ở trên một chiếc chiến hạm trong đó, đem một số việc phân phó xuống, nàng bảo một chiếc chiến hạm kia rời khỏi, dựa theo kế hoạch làm việc. Bản thân nàng vẫn như trước ở lại Tử Tịch Vực Giác tỏa chấn chỉ huy chiến đấu giai đoạn trước, chuẩn bị chuẩn xác đem vị trí bốn tộc tập trung, liền trở về Mị Ảnh tộc. Nhoáng lên một cái, 10 ngày đã trôi qua, bắt đầu, những lính gác kia mỗi ngày truyền lại tin tức chờ ỉa. Nhưng mà vài ngày gần đây, những người giai đoạn trước rời khỏi kia đều giống như đột nhiên mất đi liên hệ, không có một chi đem tình huống mới nhất nói rõ. Tử Tịch Vực Giác nguy hiểm, cũng ở lúc không có phòng bị đột nhiên buông xuống. Một chiếc cự thuyền lấy hai cốt yêu long tạo ra, ở trong mây đen cuồn cuộn thuận gió mà đến, một tấm yêu kỳ bảy yêu triều bái xa xa dựng đứng lên. Dưới yêu kỳ cổ yêu tộc bối phù lệ vẻ mặt âm trầm, dần dần hiện ra. Một phía khác chiến xa từ mấy vạn hồn phách sinh linh thật lớn ngưng kết chậm rãi thò đầu ra, phía dưới chiến xa có vô tận u ảnh di động như là lệ quỷ ở chỗ sâu trong cửu u. Đoạn đầu của chiến xa, hồn tộc U Mục đứng ngạo nghê, khí phách cuồng liệt. Mạn Đế Ti lần đầu hiện lên vẻ kinh hãi, không khỏi nhìn về phía sau, chợt thân thể xinh xắn lanh lợi ầm ầm chấn động. Trong ma diễm nồng đậm, bóng ngự ở hùng vĩ của Lỗ Bá Đặc như ân như hiện, mấy vạn cường giả hắc ma tộc ở phía sau hắn, khí tức dũng mãnh hiểu sát đã tràn ngập ra. Tộc nhân vệ tộc làn da màu xanh bóng, lấy áo nghĩa khác nhau chia làm từng khối, do ai ra dẫn dắt ngồi ở trên từng hòn đảo kỳ dị, trên những hòn đảo đó lưu động khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bốp bốp bốp, ở nháy mắt tộc nhân bôn tộc hiện lên kia tinh thạch ở ngực vài tên thủ hạ bên cạnh Mạn Đế thì đột nhiên nổ tung ra, nổ làm ngực bọn họ máu thịt mơ hồ. Một nữ tử Mị Ảnh tộc cao gầy diễm lệ, bộ ngực sữa no đủ như bị quét phẳng núi, máu tươi như dòng suối, liếc một cái đã cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nổ tung là âm thạch, là người rời khỏi giai đoạn trước những lính gác đó trừ phi chết hết, hơn nữa bị người ta cố ý ở trong âm thạch động tay chân, nếu không âm thạch liên hệ của bọn họ bên này quả quyết sẽ không nổ tung như thế. Mạn Đế Ti, ngươi xem bên này. Sắc mặt của yêu tộc bối phù lệ như băng lạnh, đưa tay chỉ hướng ven chiến hạm hài cốt yêu long, mây đen lui, trên chiến hạm đó treo từng cái đầu vết máu chưa khô, lặng yên hiện ra. Đó là từng gã tộc nhân Mị Ảnh tộc, là những lính gác giai đoạn trước rời khỏi kia, bọn họ đều bị cắt mất đầu. Toàn bộ tộc nhân Mị Ảnh tộc nháy mắt khí huyết dâng lên, trong mắt bắn ra thù hận khắc cốt. Thạch nham ở bốn tộc chúng ta tạo sát nghiệt so với các ngươi tạm thời tổn thương lớn hơn nhiều. Các ngươi dám can đảm bảo vệ kẻ hung nhân điên cuồng bậc này, nên thừa nhận trả giá bằng máu. Bối phù lệ hung hăng nói, Mạn Đế Ti, ngươi nếu liều chết muốn đi chúng ta có lẽ thực không ngăn được nhưng tộc nhân dưới trướng ngươi, sẽ không thoát được một người. Hồn tộc U Mục đứng khoanh tay, bá đạo cuồng ngạo, chỉ cần ngươi chịu ở lại chỗ này, nơi nào cũng không đi ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi cùng người bên cạnh ngươi sẽ an toàn không việc gì. Ta, góc truyện audio.com. Muốn biết vì sao các ngươi có thể tìm chuẩn xác tới nơi này. Mạn Đế Ti kiên cường dẻo dai điên cuồng sát dục ánh mắt như lưỡi đao, đâm vào trên mặt U Mục. U Mục chưa lập tức trả lời. Hắn nhìn bối phù lệ, Lỗ Bá Đặc ai ra, ba người kia liên tiếp gật đầu, ra hiệu hiện tại không cần băn khoăn cái gì. Vậy cho ngươi xem đi. U Mục cười nhạt, ở trên đỉnh đầu hắn, từng đạo âm hồn lệ quỷ ngưng kết chậm rãi diên hóa, rất nhanh liền tụ tập thành hình ảnh mơ hồ. Hình ảnh đó không ngừng biến đổi, dần dần đem cảnh tượng hàn băng mật thất kia của mị ảnh tộc hiện ra. Trong mật thất Thạch Nham lấy không gian phong ấn thân thể Trinh Như lấy chân thân lộ mặt kia đều càng lúc càng rõ ràng. Vạn hình tộc Trinh Như, Mạn Đế Ti cắn răng quát khẽ. Trong hình ảnh Trinh Như tao nhã hướng nàng gật đầu, đã lâu không gặp Mạn Đế Ti. Ồ, không đúng, chúng ta lúc trước đã gặp rồi, ngay tại trong cung điện của các ngươi, ở lúc Mi Cơ nói rõ vị trí chuẩn xác của Thạch Nham, chỉ là ngươi cũng không biết ta ở trong đó. Đúng rồi, nói cho ngươi một tiếng, Thạch Nham đã bị ta khống chế, rất nhanh sẽ đánh mất sức chống cự, Mị Cơ ngươi tỉ mỉ tài bồi, cũng bị hảo muội muội kia của ngươi khống chế, hiện tại tất cả mị ảnh tộc do nàng làm chủ, ngươi trở về cũng không có tác dụng gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Đế Ti tái nhợt, cách trương.